Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Onochiro. Nhìn thấy Tainaka Risu cùng Hirasawa Yui bởi vì chia của không đều cũng nhanh đánh nhau. Akiyama Mio cũng hoàn toàn bộc phát ra, hận hận giáo huấn hai người ngừng lại. Một trận, Sumuji, không nên nói nữa loại này lời kỳ quái rồi. Muốn nếu không hai cái này ngu ngốc sẽ coi là thật. Xin lỗi, bởi vì rất ít có thể nhìn thấy Mio dáng vẻ quẫn bách. Cho nên muốn hơi hơi cùng Mio chỉ đùa một chút đây. Nhìn lấy trên mặt Sumuji cái kia bác, ngao trước, Akiyama Mio cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đối với cái này hơi có chút thiên nhiên đại tiểu thư. Akiyama Mio cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù tiểu thư Tainaka cùng tiểu thư Hirasawa lại nói hơi quá đáng. Bất quá mới vừa rồi ta đúng là chiếm máu nhiều tiện nghi. Hướng tiểu thư Akiyama nói xin lỗi cũng là phải. Như vậy đi, tối hôm nay ta mời các ngươi ăn một bữa cơm chín rồi. Ăn cơm không? Nếu như có thể mà nói ta muốn đi ven đường quán mì thử nghiệm 18 một lần đây. Nghe được Chiya nói, muốn mời khách ăn cơm sau. Ánh mắt của mấy người đều lạnh lên. Nhất là Kotobuki Sumuji, càng là thật giống như thấy được cái gì lớn bí bảo hải tặc. Hưng phấn giơ tay lên. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết. Liền bị Kaon, mấy người khác, che miệng. Không cần để ý Sumuji mà nói. Nàng chẳng qua là đang nói đùa mà thôi. Mì sợi cái gì chúng ta đây tới mời khách là tốt rồi. Nếu Chiya tiên sinh muốn mời khách mà nói chúng ta đây sẽ không khách khí. Còn nữa, họ của ta là Tainaka. Không phải là Tainaka, ẩm thực cao cấp. Ta muốn ăn sushi. Alo, mấy người các ngươi. Mio, Chiya tiên sinh nhưng là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Chiya tiên sinh ra tay lời khẳng định có thể để cho nhà hàng bếp trưởng đích thân ra tay. Người tốt nghiệp Tutsuki tự mình chế tạo ẩm thực. Người không muốn nếm một chút sao? Nghe được Tainaka Risu muốn mời chính mình ăn mì sợi sau. Kotobuki Sumuri cũng buông tha để cho Chiya mời chính mình ăn mì sợi ý tưởng. Dù sao mặc dù nàng mình muốn ăn ẩm thực cao cấp mà nói tùy thời đều có thể ăn được. Nhưng ba cái hảo hữu cũng không giống nhau. Nhà Sumuji cùng quan hệ giữa nhà Suzuki tốt vô cùng. Coi như đại tiểu thư nhà Sumuji. Kotobuki Sumuri tự nhiên từng nghe nói Chiya sự tình. Lấy thân phận của đạo sư vinh dự Tutsuki của Chiya đi trong tiệm mà nói nhất định sẽ để cho những thứ kia bếp trưởng tự mình động thủ. Thậm chí cầm suất toàn lực. Phải biết bếp trưởng tự mình động thủ chế tạo ẩm thực cùng bình thường đi trong tiệm ăn đến ẩm thực. Cũng không giống nhau, nghĩ đến trước cha mang nàng đi làng du lịch Tutsuki thời điểm thưởng thức được Dojima Jin tự tay. Chế tạo ẩm thực, Kotobuki Sumuri cũng không khỏi có chút mong đợi. Cái này, được rồi, Chiya tiên sinh, làm phiền ngươi. Cái này, được rồi, Chiya tiên sinh. Làm phiền ngươi, Akiyama Mio vốn đang chuẩn bị quát bảo ngưng lại một cái mấy người. Nhưng nghe đến Akiyama Mio cám dỗ sau, nàng cũng có chút động đung đưa. Akiyama nhà mặc dù là gia đình trung sản, nhưng có thể ăn được ẩm thực cao cấp cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Nhất là nghe được Chiya là Tutsuki đạo sư vinh dự. Đi theo Chiya cùng nhau có thể nếm được người tốt nghiệp Tutsuki tự mình chế tạo ẩm thực sau. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đọa lạc. Sushi sao? Tính Kirinoya là một cái lựa chọn tốt. Bất quá phỏng chừng gần đây hẳn là đặt không tới vị trí nào rồi. Tối hôm nay liền đi tiệm của Onochiro bên trong ăn đi. Kirinoya đã thành công thông qua Michelin. Xét duyệt ủy viên hội xét duyệt. Cuối cùng bị đánh giá vì Michelin 2 sao nhà hàng. Tất cả nổi danh mỹ thực tạp chí đều đang tranh nhau báo cáo chuyện này. Kirinoya đặt trước quá mức tới đã đến một năm sau. Chiya vào lúc này đi nói lời từ biệt nói là ăn cơm. Phòng trừng tội liên quan đều không có cơ hội liền bị trực tiếp quăng đến bếp sau giúp đi rồi. Onochiro nhà hàng mặc dù cũng phải nói 3 tháng đầu vui vẻ. Nhưng đã nghe nói Chiya sự tình sau Onochiro dường như muốn cùng Chiya gặp mặt một lần. Cùng hắn tiến hành một trận Sokugeki. Đối với cái này Chiya đương nhiên sẽ không đáp ứng. Dù sao thua cũng còn khá. Vạn nhất thắng sự tình liền đại điều rồi. Phòng trừng muốn tìm hắn tiến hành Sokugeki người đến ngày ngày ở cửa chặn. Nếu như tài nấu nướng của hắn thật sự tới cái loại này xuất thần nhập hóa cảnh giới thì coi như xong đi, nhưng trừ cơm chiên trứng cùng đao pháp ở ngoài, tài nấu nướng của hắn cũng chỉ có thể coi như. Bất quá mặc dù sẽ không đi tiến hành Sokugeki, nhưng cùng vị kia theo đuổi cực hạn đầu bếp gặp mặt một lần vẫn là có thể. Vừa vặn Chiya cũng muốn nếm một chút cái gì gọi là cực hạn sushi. Ai? Tiệm của Onochiro? Chẳng lẽ là vị kia trong truyền thuyết sushi chi thần? Nghe được lời của Chiya sau, Kotobuki Sumugi cũng có chút kinh ngạc lên. Phải biết Onochiro nhưng là được gọi là Nhật Bản báu vật tồn tại. Coi như là nhà Suzuki cùng nhà Shinomiya cái loại này đủ để ảnh hưởng Nhật Bản phát triển gia tộc. Khổng lồ cũng không có biện pháp ảnh hưởng đối phương quyết định. Muốn thưởng thức hắn chế tạo ẩm thực mà nói cũng chỉ có thể thành thành thật thật sớm đi hẹn trước. Nhưng Chiya thật giống như chuẩn bị dẫn các nàng đi qua. Quá khứ, Kotobuki Sumugi cũng không cho là Chiya không biết Onochiro trong tiệm quy củ. Tại nàng lý giải chính giữa, có như vậy quyền lực người thật Nhật Bản cũng chỉ có vị kia Tutsuki Mỹ thực ma vương. Đối phương là bởi vì từng tại trên thực tế chiến thắng Onochiro mới lấy được loại vinh dự này. Trừ Naki Senzaemon ở ngoài liền ngay cả Nhật Bản Thiên Hoàng muốn ăn cũng chỉ có thể xếp hàng. Kotobuki Sumugi có chút hối hận lựa chọn sushi mà không phải là để cho Chiya tự mình xuống bếp nấu. Cơm, tiệm của Onochiro, chính là điện ảnh sushi chi thần bên trong một nhà kia tiệm sao? Quả nhiên không hổ là đạo sư vinh dự của Tutsuki đây. Nghe nói cửa tiệm kia đến trước thời hạn thời gian rất lâu vui vẻ đây. Ước định cẩn thận buổi, chiều thời gian gặp mặt cùng địa điểm sau. Chuông vào học âm thanh liền vang lên, trừ Chiya cùng Kiyama Mio ở ngoài. 3 người khác vội vàng rời đi phòng học âm nhạc, hướng phòng học phương hướng chạy tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.